để trắng kia sẽ không bị bỏ phí. Những chuyện xưa cũ đều có cơ hội làm lại lần nữa. Mục Anh Húc sẽ không phạm sai lầm tương tự. Ít nhất anh sẽ cho Mục Điệm một gia đình bình dị đầm ấm. Uông Chữ Hạ không nhận thấy tâm trạng bất thường của anh. Cô điều chỉnh tâm trạng ổn định rồi gượng cười, nói đùa. Xem tôi này, sinh nhật con trai mà lại khóc, thật mất mặt. Sinh nhật mà là phải vui vẻ hạnh phúc, đúng không? Cô lấy món quà trong túi, đưa cho Mục Niệm với nụ cười trìu mến yêu thương. Chúc Niệm Nhi của mẹ sinh nhật vui vẻ. Cái gì vậy à? Mục Niệm tò mò nhìn hộp quà màu xanh lam, có ri băng màu vàng kết hình con bướm rất xinh đẹp. Trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Bé nóng lòng muốn mở gói quà. Khi nhìn thấy album ảnh bên trong, tia thất vọng bộc lộ rõ nét trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Như dự đoán trước, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn. Cô dỗ dành bé, không phải quyển album bình thường, con thử mở xem bên trong đi. Album ảnh có gì đặc biệt? Mục Niệm bĩu môi không tin, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Album ảnh mở ra với các bức tranh tự vẽ, xen kẽ là ảnh chụp hai người đong đầy mắt bé là bất ngờ yêu thích. Đó là con đúng không? Mẹ vẽ con và mẹ bên nhau. Là mẹ vẽ phải không? Còn bức ảnh này nữa, mẹ chụp con lúc ngủ, lúc nào vậy? Uông Chữ Hạ mỉm cười gật đầu. Mục Niệm trầm trồ thán phục, mắt hấp háy niềm vui. Mẹ thật là tuyệt vời. Đều là tranh con và mẹ. Về những lần mẹ con mình đi chơi và đi học, con rất thích. Đây là kỷ niệm của mẹ và Niệm Nhi. Mục Niệm ôm chặt cuốn album ảnh trong lòng, nâng niu nó. Nghe lời khen ngợi của Mục Niệm, Mục Anh Húc tò mò về quyển album. Vừa rồi anh không nhìn được hết ảnh bên trong. Mục Niệm, cho bố xem album có gì hay không? Mục Niệm lắc đầu, thần bí nói, không, đây là kỷ niệm bí mật của mẹ và con, không thể cho bố xem. Bố xem xong sẽ không nói với người khác, nên vẫn là bí mật. Anh không ngừng dụ dỗ, chỉ nhận được cái bĩu môi xem thường của con trai. Bố muốn bí mật thì bảo mẹ làm riêng cho bố album đi, đừng hòng dụ dỗ con. Mục Anh Húc chịu thua trước lời nói của bé, quay sang nhìn Uông Chữ Hạ đang che mặt xấu hổ. Anh giả vờ tức giận, được rồi, hai mẹ con cố tình đẩy tôi ra, đúng không? Mục Niệm lè lưỡi, ôm album, nhún nhảy chạy đi mất. Chẳng bao lâu sau, những bạn học của Mục Niệm lục đục đến cùng với bố mẹ, khiến Mục gia thường vắng vẻ im lìm trở nên sôi động náo nhiệt. Không như suy đoán của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc chỉ mời bạn học cùng lớp Mục Niệm, không mời các thành phần quyền quý, quý tộc trong thương giới, nên không khí rất thoải mái vui tươi. Lũ trẻ vui đùa cùng chơi trò chơi làm Mục Niệm. Đứa bé vốn ít bạn cảm thấy sung sướng khi có thêm nhiều bạn bè. Bọn trẻ la hét, đuổi bắt rồi hát hò. Uông Chữ Hạ không chịu nổi cảnh ồn ào, cô lén lút bước ra ban công trốn đi một lúc. Hít luồng không khí tươi mát vào phổi, cô thấy thư thái rất nhiều. Không để cô thoải mái quá 10 giây, cửa kính lần nữa mở ra. Mục Anh Húc bước đến với hai ly rượu trên tay. Đúng như tôi đoán, em ở đây. Tôi không quen ồn ào. Cô lưỡng lự có nên quay vào phòng hay không? Mục Anh Húc đọc hiểu ý định của cô, đưa ly rượu trong tay ra để ngăn cô. Vì sinh nhật Mục Niệm, có thể uống với tôi một ly không? Cô không nỡ từ chối, đôi mắt chân thành. Cầm ly rượu cụm nhẹ vào ly trên tay anh. Sao anh không đi chào khách mà lại trốn ở đây? Em nghĩ tôi thích hợp tiếp đãi các vị khách bằng tuổi Mục Niệm à? Mục Anh Húc hỏi ngược lại, khiến Uông Chữ Hạ bật cười trêu đùa. Anh sợ khuôn mặt lạnh lùng của mình hung dữ kia dọa bọn trẻ khóc à? Anh không đáp lời, nhìn cô dùng ly rượu che đi khóe miệng dương cao. Qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, Mục Anh Húc nhìn lũ trẻ nô đùa vui vẻ trong phòng khách, không khỏi thở dài. Mục gia lâu rồi không có sự kiện gì sôi nổi thế này. Mục Niệm chắc hẳn rất vui vì có nhiều bạn bè ở bên. Câu nói đầy xúc động của anh kết thúc. Cánh cửa trượt thông phòng khách được kéo ra. Một phụ huynh dẫn theo đứa bé đến, mỉm cười lịch sự với Mục Anh Húc. Anh Mục, xin chào. Tôi là Tống Dương Trạch, phụ huynh của bé Tống Thiến, bạn học cùng lớp với Mục thiếu gia. Vị phụ huynh đẩy đứa bé đến trước mặt anh ra lệnh, chào chú đi. Khác với vẻ nịnh nọt của bố, Tống Thiến rụt rè rụt cổ. Bé mở miệng nghe theo lời người lớn, nhưng vẻ mặt trắng bệch sợ hãi khiến giọng lý nhí nhỏ xíu. Uông Chư Hạ rất ghét kiểu người muốn bắt cầu quan hệ qua trẻ con. Cô thấy buồn cho đứa bé, vội vàng lên tiếng. Được rồi, chỉ là một đứa bé, không cần để ý đến lễ nghi nhiều như vậy nữa. Bố Tống Thiến nhìn Uông Chư Hạ từ trên xuống dưới, cười thân thiện. Đây là Mục phu nhân đúng không? Không đợi cô đáp lời, đối phương đã ca ngợi. Mục phu nhân thật xinh đẹp trẻ trung. Mục thiếu gia đúng là thừa hưởng những nét tốt nhất của bố mẹ. Nghe khen mà cô nửa vui nửa buồn, ngượng ngùng chiếm phần lớn, liếc mắt ra hiệu cho Mục Anh Húc nhanh chóng xử lý tình huống trước mắt. Mục Anh Húc thản nhiên nói, xin lỗi, hôm nay là tiệc sinh nhật con trai tôi, cậu bé là nhân vật chính, anh có thể dẫn con gái vào chơi cùng mọi người, vợ chồng tôi có chuyện cần thảo luận. Bố Tống Thiên sốc trước thái độ tuyệt tình của anh, sắc mặt thay đổi, nghiêng người rời đi. Uông Chữ Hạ giơ ngón cái lên ngưỡng mộ, rất sảng khoái, anh nói quá thẳng thừng không? Không sợ chọc tức người khác hả? Những người ngay cả con mình cũng mang ra lợi dụng để xây dựng quan hệ cho bản thân, tôi không hứng thú khách sáo với họ. Mục Anh Húc thở ơ nói, lắc lắc ly rượu trong tay. Cô cụm ly vào ly rượu của anh, giọng nói mang theo ngưỡng mộ và ủng hộ. Tôi cũng ghét loại người này. Chỉ có bố mẹ bất tài mới phải lợi dụng đến con cái. Họ không quan tâm suy nghĩ của những đứa trẻ, thật đáng ghét. Cách vài bước chân nhưng anh vẫn cảm nhận được phẫn nộ của cô. Khóe môi anh cong lên vô thức, mắt chưa từng rời khuôn mặt cô, tay đưa ly rượu lên uống cạn. Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm, lạ lắm hả? Anh bước đến gần cô, cách một bước chân, hơi thở của anh mang theo mùi rượu thơm nồng, giọng nói nghiêm túc, len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim cô. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giáo dục Mục Niệm thật tốt, sẽ không bao giờ ép con làm những việc bản thân nó không thích. Lượng thông tin chứa đựng trong lời nói, ẩn ý của anh, làm cô không kiểm soát được suy nghĩ miên man. Cô nhanh chóng ép lý trí tỉnh táo, chuyển chủ đề. Sắp đến giờ cắt bánh sinh nhật, tôi đi xem. Vừa nhát vừa chạy nhanh như thỏ, Mục Anh Húc lầm bầm đi theo sau. Cùng với những bài hát chúc mừng sinh nhật và nến, Mục Niệm nói ra điều ước đầu tiên của bé. Con mong bố mẹ và Niệm Nhi sẽ mãi mãi bên nhau. Mục Anh Húc vô thức nhìn Uông Chữ Hạ, thấy cô nhìn Mục Niệm với ánh mắt phức tạp, có sự xấu hổ, tội lỗi, ăn năn và bất lực. Còn ước điều thứ hai là có thật nhiều bạn bè. Các bạn học vây quanh vỗ tay rào rào. Mục Niệm không nói ra điều ước thứ ba, bé chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, con mong mẹ mãi mãi yêu con, đừng bỏ con đi nữa. Nói xong ba điều ước, bé kéo tay Uông Chữ Hạ, mẹ, chúng ta cùng nhau thổi nến. Uông Chữ Hạ choàng tay qua người bé, cùng cúi xuống thổi nến. Trong bóng tối ngắn ngủi, bé hôn lên má cô, thì thầm thật khẽ vào tai cô, mẹ ơi, con yêu mẹ. Là sinh nhật của Mục Niệm, nhưng đêm nay Uông Chữ Hạ là người vui nhất, vui đến mức cô muốn bật khóc vì hạnh phúc. Khi bữa tiệc kết thúc, các bạn nhỏ lục đục ra về, Mục Niệm mệt và ngủ gục trên ghế sofa. Mục Anh Húc bế bé về phòng ngủ rồi đi ra phòng khách, thấy Uông Chữ Hạ đang xắc tay chuẩn bị rời đi. Hôm nay muộn quá rồi, em ở lại đây nghỉ ngơi nhé. Uông Chữ Hạ lắc đầu kiên quyết từ chối. Giống như anh đã nói, tôi vừa mới chuyển khỏi nhà Hứa Cao Lãng, bây giờ lại ở nhà anh, điều đó không thích hợp. Cô đi thẳng ra cửa, Mục Anh Húc đuổi theo sau, để tôi đưa em về. Câu nói bị nghẹn ngang bởi thân ảnh đứng đợi trước cổng Mục gia. Hứa Cao Lãng dựa vào xe, nghịch bật lửa trong tay. Thấy Uông Chữ Hạ đi ra, ánh mắt hắn hấp hấy niềm vui. Lên xe đi, tôi đưa em về. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên nhìn hắn, hoài nghi hỏi, anh đợi lâu chưa? Sao mà tối thế này rồi lại còn đến đây? Hứa Cao Lãng không trả lời mà đi tới trước mặt Mục Anh Húc, đưa anh ta một chiếc túi màu đen. Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật Mục Niệm, đây là quà tôi chuẩn bị cho bé, hy vọng anh Mục không từ chối. Tay Hứa Cao Lãng cứng đờ giữa không trung, túi quà sinh nhật cô đơn không ai nhận. Mục Anh Húc cau mày, không nói cũng không cử động. Nhận thấy khói thuốc súng giữa hai người, Uông Chữ Hạ vội vàng đón lấy túi quà để xoa dịu không khí bê tắc. Cô kéo miệng túi vào trong, giả bộ la to ngạc nhiên. Trời ạ, đây là phiên bản giới hạn của Transformers. Niệm Nhi chắc chắn sẽ thích nó. Trong khi nói, Uông Chữ Hạ cố tình cầm tay Mục Anh Húc đặt món quà vào, ép buộc anh nhận. Mục Anh Húc tức tối, trừng mắt nhìn cô, không dám hất tay vì sợ cô bị thương. Khóe miệng Uông Chữ Hạ dương cao. Không phiền anh tiễn tôi nữa, tôi đi xe của Hứa Cao Lãng. Uông Chữ Hạ xoay người thật nhanh, đi về phía xe Hứa Cao Lãng. Khuôn mặt Mục Anh Húc tím ngắt khi Hứa Cao Lãng ném ánh mắt thách thức về phía anh. Xe nhanh chóng lao đi, để mặc Mục Anh Húc chơ vơ với túi quà trên tay. Cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, anh tùy ý ném cho Quách quản gia bên cạnh. Chú xử lý đi. Quách quản gia nhìn tấm lưng xuôi xuống chán trường của ông chủ, vò đầu không biết giải quyết món đồ chơi có giá trị này thế nào. Trong xe, Uông Chữ Hạ nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Hứa Cao Lãng, thẳng thắn hỏi, anh cố tình đến đón tôi? Ừ, hắn hào phóng thừa nhận, tâm trạng vẫn vui vẻ vì nhớ lại khuôn mặt ghen tuông của Mục Anh Húc. tôi được biết anh ta đón em từ khách sạn đến Mộc Gia để dự tiệc sinh nhật Mộc Niệm. Tôi không yên tâm nên đứng đợi bên ngoài. Hứa Cao Lãng bên ngoài nói nghe đơn giản, nhưng thật ra hắn đã đợi bên ngoài Mộc Gia 3 tiếng đồng hồ. Hắn gần như chắc chắn rằng Uông Chữ Hạ sẽ ngủ lại Mộc Gia đêm nay. Không ngờ đến cô sẽ bước ra khỏi cổng. Cô hiểu tính hắn, biết chắc đã mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Giọng cô hơi trách móc. Chờ tôi làm gì? Sau khi kết thúc, anh ta tự nhiên sẽ thu xếp người đưa tôi về. Tôi không lo lắng chuyện đó. Câu nói của Hứa Cao Lãng rất đơn giản và rõ ràng. Uông Chữ Hạ lập tức hiểu ra, không nói gì. Đưa cô tới cửa khách sạn, Hứa Cao Lãng vẫn im lặng cho đến khi Uông Chữ Hạ chuẩn bị xuống xe. Hắn mới chậm rãi nói. Tìm một ngôi nhà thích hợp, càng sớm càng tốt. Cơ thể cô cứng lại vài giây, gật đầu. Tôi hiểu. Trở về phòng khách sạn, việc đầu tiên Uông Chữ Hạ làm là gửi tin nhắn cho Mộc Anh Húc. Tôi về rồi. Hơn 5 phút vẫn không có hồi âm. Cô thoáng thất vọng. Thử thêm lần nữa. Anh giận tôi à? Không. Tin nhắn nhanh đến sửng sốt, chứng tỏ Mộc Anh Húc đang cầm điện thoại. Tin nhắn trước anh ta xem nhưng không muốn trả lời. Uông Chữ Hạ tin chắc anh đang tức giận. Nhưng cho dù tức giận thực sự thì sao? Cô không liên quan. Cô cũng không có hứng thú dỗ dành. Cô cố ý nhắn. Ừ. Không tức giận là tốt. Tôi đi ngủ. Ừ. Tin nhắn cột ngủn làm cô cười phá lên. Cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt Mộc Anh Húc sẽ xấu xí và đanh lại xám xịt như thế nào vào lúc này. Khiến anh ta không vui. Cảm giác khá tuyệt vời. Đúng như dự đoán của cô, Mộc Anh Húc ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ảm đạm như xác chết. Những người giúp việc xung quanh đều nhẹ chân nhẹ tay thu dọn bãi trên trường sau bữa tiệc. Ai cũng lanh lẹ làm cho xong để tránh thoát khỏi không khí u ám đáng sợ do anh tỏa ra. 10 phút trôi qua, Uông Chữ Hạ không gửi thêm tin nhắn nữa. Mộc Anh Húc khó chịu siết chặt điện thoại, mặt cau có bực bội. Người phụ nữ này đã lên xe của người đàn ông khác trước mặt anh. Cô không định giải thích một lời với anh. Ngày hôm sau, thời điểm Uông Chữ Hạ chưa tỉnh dậy, chuông điện thoại đã réo rắt bên tai. Cô thậm chí còn không nhìn vào màn hình, lười biếng hỏi. Ai? Tôi. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng khiến Uông Chữ Hạ ngồi bật dậy theo phản xạ. Sau đó cô nghe thấy anh ra lệnh. Tôi đang đợi ở phòng ăn của khách sạn tại tầng trệt. Uông Chữ Hạ liếc nhìn đồng hồ, không thèm hỏi anh có chuyện gì. Buông một chữ, biết, rồi cúp máy. Cô không có thói quen ngủ nướng. Tỉnh ngủ cũng xuống tầng ăn sáng luôn, nhanh nhẹn thu dọn bản thân. Cô không biết mục đích sáng sớm anh tìm cô, nhưng cô hiểu tính khí con người này. Anh ta sẵn sàng la mắng vô cớ nếu phải đợi người khác quá lâu. Bước ra khỏi thang máy và đến phòng ăn của khách sạn, cô thấy Mộc Anh Húc đang ngồi ở bàn từ tốn ăn sáng. Anh tìm tôi có chuyện gì? Uông Chữ Hạ ngồi đối diện anh, hờ hững hỏi. Anh không trả lời câu hỏi, đưa tay ra hiệu gọi phục vụ mang lên một phần ăn sáng. Uông Chữ Hạ không khách sáo, vừa ăn vừa hỏi bâng quơ. Đừng nói anh tìm tôi chỉ để ăn sáng. Tại sao không? Tay Uông Chữ Hạ khựng lại trước câu trả lời. Cô cầm cốc nước bên cạnh uống cho trôi miếng thức ăn mắc nghẹn trong cổ họng. Phía đối diện vang lên tiếng nói nhàn nhã khó ưa. Hôm nay cuối tuần, Mục Niệm luôn ngủ dậy trễ, tôi không muốn ăn sáng một mình. Cái cớ sứt sẹo quá. Cô cười nhẹ, không quan tâm đến anh nữa, tập trung thưởng thức bữa sáng. Còn Mục Niệm vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, không hề biết mình bị bố bỏ rơi. Bé chạy vọt ra khỏi phòng tìm Quách quản gia. Mẹ con đâu ông? Cô Uông không ở lại Mộc Gia đêm qua. Khuôn mặt bé sụ xuống thất vọng, môi chu ra phụng phịu. Đều là tại mình, tối qua ngủ quên mất, nếu không mình nhất định lừa gạt được mẹ ngủ lại rồi. Quách quản gia nhìn bé cúi đầu buồn bã tự trách. Ông muốn làm bé quên đi điều không vui, liền cùng Mộc Niệm đi vào phòng khách. Từ tủ đồ lấy ra một chiếc hộp thật lớn. Nhìn chiếc hộp tinh xảo trước mặt, khuôn mặt Mộc Niệm đầy tò mò, nhanh nhẹn bóc quà, sau đó reo hò vui sướng. Oa, người máy biến hình. Mộc Niệm ôm đồ chơi trong lòng, tròn mắt không tin nhìn quản gia. Ông Quách, ông hào phóng từ bao giờ vậy? Đây là phiên bản giới hạn, vừa đắt vừa khó mua. Bách quản gia xoa đầu bé, thành thật nói. Không phải ông mua, đây là quà sinh nhật của bạn cô Uông gửi tặng Mộc thiếu gia. Bạn? Ai vậy ạ? Hứa Cao Lãng, Mộc thiếu gia quen chú đấy không? Cái tên vừa lọt vào tai, mắt Mộc Niệm trợn trừng, sự vui sướng trên mặt thay thế bằng sự ghê tởm. Một giây tiếp theo, bé ném mạnh chiếc hộp trong tay xuống đất. Hành vi của Mộc Niệm quá đột ngột, khiến Quách quản gia không kịp phản ứng. Dù không hiểu gì về món đồ chơi này, nhưng quản gia biết chúng rất đắt tiền, khi nghe đến chữ phiên bản giới hạn. Mục Niệm như chưa thấy đủ, bé nhảy lên món đồ chơi, dẫm dẫm mấy cái mới vừa lòng. Bé ngước lên nhìn Quách quản gia, hét lên: "Con không thích, ông Quách vứt đi." Quách quản gia nhìn Mục Niệm chạy lên tầng, rồi nhìn món đồ chơi tội nghiệp trên sàn, bất lực thở dài. Đúng là bố con, cùng ghét chung một người. Sau khi cùng Mục Anh Húc ăn sáng xong, Uông Chư Hạ nói: "Rút cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?" "Em đi cùng tôi đến một nơi này, có việc." Mục Anh Húc nhấn mạnh: "Em không đi, tôi sẽ ở đây cả ngày ám em." Không phải vì bị đe dọa mà cô thỏa hiệp đi cùng anh ra cửa khách sạn. Uông Chữ Hạ đơn giản là tò mò. Nhân viên khách sạn cung kính giao chìa khóa cho Mục Anh Húc. Anh ném chìa khóa về phía Uông Chữ Hạ, mở cửa ghế phụ. "Buổi sáng tôi uống một ly rượu, không thể lái xe. Em lái xe." "Hả?" Uông Chữ Hạ kinh hãi, nhìn chiếc chìa khóa trên tay. Giọng cảnh giác: "Anh muốn tôi lái xe? Anh ngại mạng mình dài quá rồi à? Đúng không?" "Em đúng là hiểu rõ bản thân. Mạng tôi thuộc về em, tùy ý đi." Mục Anh Húc tựa lưng ra ghế, nhắm mắt không nhìn cô. Uông Chữ Hạ nhớ rõ anh không uống rượu trong bữa sáng, rõ ràng đây là đùa giỡn cô. "Sao, sợ chết à?" Câu hỏi nhẹ bẫng của Mục Anh Húc kích phát tính hiếu thắng của Uông Chữ Hạ. "Được, chết thì chết, để xem sau, hôm nay anh có còn muốn giao xe vào tay lái cho tôi không?" Cô hùng hổ ngồi vào ghế lái, liếc mắt lên các nút và vô lăng, hít một hơi thật sâu, hỏi anh: "Tới công ty à?" "Không." Mục Anh Húc mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Đến sân bay." "Sân bay?" Uông Chữ Hạ nhíu mày, nghi ngờ chất vấn: "Anh đi công tác à?" Mục Anh Húc lắc đầu, tỏ vẻ bí hiểm: "Em đi sẽ biết." Uông Chữ Hạ nén nghi ngờ vào lòng, cẩn thận khởi động xe, theo chỉ dẫn của Mục Anh Húc, dùng tốc độ rùa bò đến sân bay. Dọc theo đường đi, khóe miệng của Mục Anh Húc nhếch lên. Anh lén lút nhìn cô tập trung lái xe, rõ ràng là sợ hãi nhưng vô cùng gan lì không lên tiếng xin giúp đỡ. Có vài lần cô quay sang nhìn, anh nhanh chóng cúi đầu bấm điện thoại. Mới đầu cô kinh ngạc, sau bực mình, thực sự bơ anh luôn. Khi hai người đến sân bay, Mục Anh Húc không đi vào trong sảnh chờ mà đứng đợi bên ngoài, làm cô càng khó hiểu. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cô ngập ngừng nói: "Anh đón khách hàng à? Tôi không phải là nhân viên Mục thị, không thích hợp ở lại đâu." Mục Anh Húc không trả lời cô, nhìn chằm chằm vào cửa sảnh sân bay. Đột nhiên mắt anh sáng lên, đưa tay vẫy ra hiệu. Uông Chữ Hạ nghi ngờ nhìn theo, đôi mắt cô mở to trong nháy mắt, che miệng không tin. Người Mục Anh Húc muốn đón là thư ký Trần Hiên, kẻ đáng lẽ phải dưỡng bệnh ở nước ngoài. Thư ký Trần Hiên mặc áo sơ mi trắng, quần Âu, khoác áo vét trên tay, tay còn lại kéo vali. Trông hắn năng động trẻ trung hơn hình tượng thư ký nghiêm khắc thường ngày. Vừa đến gần, hắn đã mở miệng trêu ghẹo: "Được Mục Tổng và một phụ nữ xinh đẹp cùng đến đón, thật cảm động." Không đợi Uông Chư Hạ đáp lời, Mục Anh Húc giành nói trước: "Không, hôm nay em ấy chỉ là tài xế riêng." Ba chữ "tài xế riêng" làm Uông Chư Hạ trợn tròn mắt, liếc xéo Mục Anh Húc. Muốn cùng cô đi đón thư ký Trần Hiên nhưng không chịu nói thẳng. Anh ta mượn cớ khập khiễng để cô làm tài xế. Cái tính không chịu nói lời thật lòng này, chạy theo cũng đủ mệt. Tạm gác Mục Anh Húc sang một bên, cô tràn ngập lo lắng cho sức khỏe của Trần Hiên. "Thư ký Trần Hiên, tại sao anh xuất viện sớm vậy? Anh thực sự đã hồi phục sức khỏe tốt rồi?" "Hoàn toàn khỏe mạnh." Mục Anh Húc lần nữa nổi tiếng ghen tuông vô lý khi thấy Uông Chữ Hạ chỉ lo nói chuyện với thư ký Trần Hiên. Anh đẩy hắn vào trong xe thật thô lỗ: "Mau lên xe, cậu muốn đứng đây tâm tình đến tối hả?" Trần Hiên giờ khóc giờ cười, nhận ra ông chủ của mình lại bắt đầu dở trứng rồi. Sau khi nhốt người trong ghế sau, Mục Anh Húc liếc nhìn Uông Chư Hạ, sẵng giọng nói: "Em còn đứng đần ra đấy làm gì, lái xe đi." Nói xong anh ngồi vào ghế phụ, đóng sầm cửa. Nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại, lông mày Uông Chư Hạ cau chặt. Cô hạ giọng lẩm bẩm: "Đang yên đang lành, phát điên cái gì? Bộ có xe đẹp là ngon lắm đấy hả? Chỉ giỏi quát tháo ra lệnh." Qua cửa kính xe, nhìn thấy Uông Chữ Hạ lầm bầm lầu bầu. Rồi qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt hầm hầm của Mục Anh Húc. Thư ký Trần Hiên lắc đầu chịu thua. Với tính cách khó chịu, miệng lưỡi độc địa và hành vi lấy lòng vụng về của ông chủ, còn lâu mới theo đuổi được Uông Chữ Hạ. Vì vấn đề Quách Thẩm Ngạn, Mục Anh Húc dặn dò Trần Hiên chưa cần quay về Mục thị làm việc, sẽ bưng bít tin tức hắn về nước. Đưa thư ký Trần Hiên về nhà hắn, Uông Chữ Hạ lại đưa Mục Anh Húc đến Mục gia. Cô định xuống xe thì bị Mục Anh Húc ngăn lại: "Đợi." Trước đôi mắt đầy dấu chấm hỏi, Mục Anh Húc lạnh lùng nói như ban ơn: "Không phải em đang tìm việc sao?